Chương 554, Trần Hy xuất thủ. Theo Ngô lão dứt tiếng nói, một tên người mặc tử áo bào màu vàng óng nam tử trẻ tuổi, thập phần đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có ai thấy rõ Trần Hy đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt lúc này, Trần Hy liền đã tới trước mặt bọn họ, hơn nữa ánh mắt bình thản nhìn mọi người tại đây. Tông chủ, ngài nếu như lại ở một bên xem cuộc vui lời nói, ta bộ xương già này, khả năng thật sự muốn chôn xương nơi này. Nô lão thập phần bất đắc dĩ địa nói một tiếng, sắc mặt hắn trướng hồng vô cùng, tiết hầu miễn cưỡng phát ra một tia âm thanh, trong giọng nói tràn đầy oán trách. Nô lão, ngươi đây cũng đừng trách ta, bổn tọa nhìn ngươi chơi đùa dơ cao tinh thần sức lực, nào dám tùy tiện nhúng tay. Trần Hy hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó giọng thong thả nói một cái câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Tông chủ, cũng đừng nói gì rồi, ngài nhanh cứu ta a, có lẽ là bởi vì Trần Hy đột nhiên xuất hiện duyên cớ, Ngô lão cảm giác bóp lại cổ họng mình bàn tay lớn kia, đột nhiên tăng thêm không ít lực đạo, khiến cho hắn gần như không thể thở nổi, vì vậy hắn gấp bận rộn nói một tiếng. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Chỉ thấy sắc mặt của Trần Hy lạnh nhạt tùy ý phất phất tay, sau đó một cổ phi thường lực lượng cường đại liền trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp điên cuồng vọt tới trước, không phí nhiều sức địa liền đem Ngô lão cho cứu ra. Long đẳng đế vốn là đần độn sắc mặt, đột nhiên trực tiếp sợ run ở nơi đó, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn một chút chính mình tay trái, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì đó. Chỉ thấy long đằng địa tay trái, giờ phút này đã là không có vật gì, quyển kia tới đã bị hắn cho tùy tiện đồng phục ở Ngô lão, giờ phút này lại xuất hiện ở Trần Hy sau lưng vị trí, chính không ngừng miệng to thở hổn hển, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Ngươi, là người phương nào? Long đằng đế ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ nhìn về phía Trần Hy, hắn nhẹ nhàng cau một cái rồi chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Nhắc tới, người ta cũng là bạn cũ, thế nào bây giờ liền bổn tọa cũng không nhận biết rồi? Hả? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trên dưới quan sát Long Đằng Đế mấy lần, sau đó đột nhiên cười nói. Long Đằng Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Vốn là này tàn niệm bên trong linh trí cùng ý thức liền thập phần thưa thớt, giờ khác này ở nghe được Trần Hy vừa mới lời nói sau, thì càng là vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn không cách nào tinh thần phục hồi lại. Ta không bái kiến ngươi. Ở qua tốt sau một hồi, Long Đằng Đế đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó dập đầu nói lắp ba nói một câu, trong óc hắn căn bản không có bất kỳ liên quan tới Trần Hy tồn tại qua cảnh tượng. Ha ha, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một vệ tàn niệm mà thôi, dĩ nhiên là không nhớ bổn tọa, đợi ngươi chừng nào thì hồi thuộc về bản thể, vậy ngươi nên sẽ nhớ lại, bổn tọa là người phương nào rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thuận miệng nói một câu, sau đó liền không để ý tới nữa Long Đằng Đế, mà là đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Đại Minh Đế. Ngươi là Thiên Đế Tông tông chủ, trải qua trước kia một phen điên cuồng sát lục, bây giờ Long Đằng Đế thần trí đã hơi thanh tỉnh một ít, hắn lần nữa hóa thành hình người, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nhìn về phía Trần Hy, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Người trước mắt này có thể là có thể khuất nhục tứ đại thánh địa cường giả siêu cấp, phòng trừng kém có ý nhất cũng là thiên tôn cảnh giới đỉnh cao nhân vật. Có bực này cường đạo gia nhập chiến trường, này cho Đại Minh Đế mang đến thập phần nồng đậm áp lực, thậm chí để cho sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Chính là bổn tọa. Nhắc tới, đây là bổn tọa cùng ngươi lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Trần Hy nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Hầu ngươi đã ta thấy mặt lần đầu, ngươi lại cần gì phải trợ giúp kia thiên nhất đạo chủ, không bằng cùng chấm đồng minh như thế nào, chấm bảo đảm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đại Minh Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, thần sắc hắn trịnh trọng nói một cái câu. Ha ha, thua thiệt ngươi chính là một đời đế vương, lại cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này, ta ngươi nếu là không thủ không oán lời nói, bổn tọa lại làm sao sẽ tới trợ giúp thiên nhất đạo chủ ngươi, mình rốt cuộc đã làm chút gì. Chẳng lẽ tâm lý sẽ không đếm số sao? Trần Hy nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, thần sắc hắn thoáng cái trở nên vô cùng băng lãnh, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu, trên người khí thế thẳng ngút trời. Đại Minh Đế sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn trong ánh mắt hiện đầy dày đặc huyết sắc, cả người đột nhiên biến thân thành một con ma long, sau đó trong nháy mắt hướng về phía Trần Hy công kích đi. Đại Minh Đế tốc độ rất nhanh, còn lại mọi người tại đây, gần như căn bản không có phản ứng kịp, Đại Minh Đế cũng đã hướng về phía Trần Hy lướt đi rồi. Ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì cho chấm đi chết đi. Đại Minh Đế thanh âm vang dội toàn bộ không trung, hắn đưa ra một cái cự đại long chảo, sau đó liền hướng về phía dưới hung hăng vỗ tới, chuẩn bị đem Trần Hy một trưởng vỗ thành thịt vụn. Giờ phút này Đại Minh Đế, đây chính là có thiên tôn cảnh giới kinh khủng tu vi, xa không phải là người tầm thường thật sự có thể chống đỡ, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang cực lớn uy áp, huống chi là này toàn lực ma ra một đòn long chảo. Nếu như giờ khắc này ở chàng nhân, đổi thành thiên nhất đạo chủ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, liền mảy may cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Nhưng là rất đáng tiếc, Đại Minh Đế tính toán mặc dù đánh không tệ, nhưng là lại chọn sai lầm rồi đối thủ. Chỉ thấy Trần Hy vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, hắn căn bản không tránh không né, mặc cho một con kia long chảo đối với mình ngay đầu vô xuống. Mắt thấy, cái kia cự đại long chảo, gần như đã tới đỉnh đầu của Trần Hy ba thước vị trí, có lẽ một giây kế tiếp, liền sẽ trực tiếp đem Trần Hy cả người đánh thành mảnh vụn. Đang lúc này, trên người Trần Hy đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng mãnh liệt quang minh chi lực, sau đó trong nháy mắt tràn ngập ở khắp chiến trường, khiến cho mọi người tất cả đều đột nhiên biến sắc. Cổ lực lượng kia chi chói mắt, gần như đã đắp lên trên bầu trời Thái Dương quang mang. Sau đó, Đại Minh Đế cái kia long chảo, liền trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu của Trần Hy trên. Nhưng là không biết tại sao, Đại Minh Đế động tác đột nhiên đỉnh trệ đứng lên, cái kia long chảo cũng trực tiếp cứng ngắc ở giữa không trung, không cách nào xuống phía dưới Na Di nửa tấc, phảng phất bị chặn một cái thần bí tường chặn lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Đầu kia ma long chân mày thật chặt nhíu lại, hắn vô cùng ngạc nhiên vẻ địa nhìn phía dưới Trần Hy, hoàn toàn không hiểu vì sao lại phát sinh như vậy biến cố. Giờ phút này chính mình, có thể là có thiên tôn cảnh giới đỉnh cao tu vi à, một kích toàn lực đi xuống, lại không cách nào đem Trần Hy đập chết, hơn nữa liền mảy may tổn thương cũng không có tạo thành. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đại Minh Đế dự liệu, thậm chí cơ hồ khiến hắn không thể tin được con mắt của mình. Ha ha, đường đường Long Đẳng Vương Triều đương thời đế vương, lại cũng sẽ xuất thủ đánh lén, thật đúng là để cho bổn tọa mở rộng tầm mắt. Ra khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ thập phần lãnh đạm nụ cười, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó đột nhiên lạnh rên một tiếng. Ung ung chỉnh phiến thiên không đột nhiên bị một đóa lại một đóa mây đen bao phủ, thiên lôi quần quận nổ ầm, một bộ nhân thần cộng phẫn cảnh tượng.